Điện Đức Hoàng, chương 1790, tuyệt không phải hư danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thiên Thanh hoàn toàn không kịp trả lời. Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh đã rút ra một thanh đao, vọt về phía Nhậm Thiên Thanh bên này. Sắc mặt Nhậm Thiên Thanh trầm xuống, vội vã lui về sau. Sau đó điều hòa nội tức, lao vào đánh nhau kịch liệt với Hắc Bạch Vô Thường. Tốc độ của Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ nhanh, hơn nữa góc độ ra chiêu rất giảo hoạt, như là u hồn hai phía vậy, không ngừng chớp nhoáng tới lui bên cạnh Nhậm Thiên Thanh. Mỗi một đao đâm ra, Nhậm Thiên Thanh đều có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm cực mạnh. Anh ta cực kỳ căng thẳng, cứ như chỉ hơi không chú ý liền sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường này câu hồn xuống địa phủ vậy. Trong chớp mắt, hai bên đã so chiêu mấy mươi lần. Hắc Bạch Vô Thường năm đó là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ miền Bắc. Thực lực của một người cũng không thể khinh thường. Và khi hai người bọn họ hợp sức cùng nhau, họ càng bộc phát sức chiến đấu của một cộng một lớn hơn hai. Mà Nhậm Thiên Thanh nếu đã bị người ta gọi là cao thủ hạng ba của chốn giang hồ miền Bắc, vậy đó tuyệt đối cũng không phải hư danh. Mặc dù ở trong bóng tối còn có không ít cao thủ có thể còn hơn cả Nhậm Thiên Thanh, nhưng cho dù là được bày ra ngoài sáng cũng tuyệt đối không kém. Nếu đơn đả độc đấu, một người trong Hắc Bạch Vô Thường chắc chắn không phải đối thủ của Nhậm Thiên Thanh. Nhưng dưới sự liên thủ của hai người họ, Nhậm Thiên Thanh rõ ràng đang ở thế hạ phong. Chỉ nghe thấy một tiếng thở hổn hển, thanh đao trong tay Bạch Vô Thường bổ qua trước ngực Nhậm Thiên Thanh. Một đao này làm rách áo của anh ta, mặc dù không tổn thương tới da thịt, nhưng vẫn khiến Nhậm Thiên Thanh toát mồ hôi lạnh. Anh ta còn chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái của mình, Bạch Vô Thường đã lách mình di chuyển tới bên cạnh anh ta. Một lưỡi đao cực kỳ sắc bén cùng lúc chém về phía anh ta. Kim Hoàn, chỉ nghe thấy Nhậm Thiên Thanh gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt rút thanh đao Kim Hoàn đeo trên lưng anh ta ra. Sạt một tiếng, dường như có một luồng ánh sáng vàng thoát vỏ xuất hiện. Keng, một tiếng giòn giã, một đao này của Nhậm Thiên Thanh chặn đứng công kích của Hắc Bạch Vô Thường. Cùng lúc đó, anh ta nhảy lên, lao đến Bạch Vô Thường bên kia. Bạch Vô Thường vội vã lùi về sau. Mũi đao của Nhậm Thiên Thanh dường như xẹt qua trên cằm cô ta. Chỉ kém một chút là một đao này sẽ chém cằm cô ta thành hai nửa rồi. Ôi, Bạch Vô Thường cực kỳ phẫn nộ. Đầu tóc bạc trắng tung bay trong gió. Cô ta gầm lên giận dữ. Chớp mắt bổ ba phát đao về phía Nhậm Thiên Thanh. Keng keng keng, đao thép va chạm. Ánh lửa bắn tung tóe nhiều vô kể. Đao trong tay hai bên đều được rèn ra từ hàn thiết. Chẳng những vô cùng sắc bén mà còn hết sức rắn chắc. Liên tiếp va chạm không ngừng nghỉ. Ai cũng không nề hà ai. Sức chiến đấu của Nhậm Thiên Thanh cầm đao Kim Hoàn trong tay rõ ràng mạnh hơn khi nãy rất nhiều. Chớp mắt anh ta đã đảo ngược tình thế. Đấu với Hắc Bạch Vô Thường năm ăn năm thua. Bên phía bàn bên này, Trần Kỳ Lâm lại cầm bút lông trên bàn lên lần nữa. Anh ta lại đặt xuống một trang giấy tuyên, tiếp tục vẽ lên trang giấy tuyên kia. Hắc Bạch Vô Thường, hai người có phải nhàn nhã quá lâu rồi không? Thời gian của tôi rất là quý giá đấy. Từ trong lời nói của Trần Kỳ Lâm có thể nghe ra, anh ta rõ ràng có chút không hài lòng với biểu hiện của Hắc Bạch Vô Thường lúc này. Đã lâu vậy rồi, Hắc Bạch Vô Thường này vẫn chưa thể hạ gục được Nhậm Thiên Thanh. Điều này làm anh ta rất khó chịu. Nghe thấy giọng của Trần Kỳ Lâm, Hắc Bạch Vô Thường hoảng sợ trong lòng. Giây tiếp theo, hai người phát ra một tiếng gầm tựa như dã thú. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường nổi điên. Đao trong tay anh ta liên tục không ngừng nghỉ bổ hơn 10 nhát về phía Nhậm Thiên Thanh bên kia. Mỗi một đao đều mang dáng điệu bạt mạng. Cách chương.